Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1205, đã ở đây từ chiều hôm qua, người lính canh gác trả lời. Vậy thì phái người tiễn cô ấy đi, đây là căn cứ quân sự, nghiêm cấm người vào. Nói xong, trưởng quan hạ cửa kính xe, rời khỏi căn cứ. Người lính gác nhận được lệnh và chỉ có thể nói với Lâm Thiền. Thưa cô, nếu không thì tôi sẽ cử người đưa cô về thành phố, cô không thể vào đây. Tôi chỉ đợi ở đây. Lâm Thiền kiên định nói, người lính canh gác không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại vị trí của mình, nhìn thấy Lâm Thiền đang dựa vào góc tường, bởi vì không thể cản trở giao thông ở căn cứ, xe của cô ấy chỉ có thể đậu cách đó vài cây em, cô ấy đi bộ đến đây, giờ quay lại xe cũng không được, một người phụ nữ chỉ sẽ càng thêm không an toàn. Dù sao thì Lâm Thiền cũng định cắm rễ ở đây, vì vậy, sau một đêm, Lâm Thiền vẫn kiên định đứng ở cửa. Đội lính canh gác thay đổi hết đợt này đến đợt khác, nhưng Lâm Thiền không bao giờ có một chút tin tức nào. Về Lý Cần, thưa cô trở về đi, cô cần ăn uống nghỉ ngơi. Tôi không cần, Lâm Thiền lắc đầu, đây không phải là nơi để đánh giá sức chịu đựng và sự kiên trì, đây là một căn cứ quân sự. Có bạn trai là quân nhân, lo lắng cho sự an toàn của anh ấy, tôi có thể làm gì? Lâm Thiền bất lực hỏi, tôi không làm anh khó xử, anh cũng đừng làm tôi khó xử. Cô thực sự quá cứng đầu. Người lính canh gác thực sự sắp bị cô ấy đánh bại. Lâm Thiền đã khỏi bệnh nặng, nhưng sau một đêm nữa ở ngoại ô, hiện tại cô ấy đã hơi choáng váng, nhưng cô ấy luôn cảm thấy mình không thể ngã xuống. Nhưng, L chỉ nghe thấy một tiếng bịch, lính canh vội vàng đi tới. Trước mặt Lâm Thiền, cô ơi, cô đừng ngất nha, trong lúc không biết làm sao, anh lính canh chỉ có thể cử người đưa Lâm Thiền đến bệnh viện không quân cách đó không xa. Lâm Thiền dưới sự chăm sóc của bác sĩ hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. 12 giờ trưa, Lý Cần cùng đồng đội phóng xe rời khỏi căn cứ, anh ấy vừa thực hiện nhiệm vụ đặc biệt chở một tên tội phạm về Trung Quốc để tra khảo, vì tên trùm này có nhiều tay sai, quá trình làm việc quanh co, khó khăn nên làm mất rất nhiều thời gian. Ngay cả bản thân anh ấy cũng có thể không nhớ là bao lâu. Cuối cùng sau khi bàn giao nhiệm vụ, Lý Cần cũng kiệt sức nhưng thuộc hạ của anh ấy vẫn ở trên xe. Khi đến cửa, lính canh nhìn thấy Lý Cần thì sừng sốt nhưng quyết định nói với anh ấy. Báo cáo trưởng quan, có chuyện quan trọng cần báo cáo, cậu còn có chuyện quan trọng, nói đi, vẻ mặt của Lý Cần mệt mỏi đến cực điểm, chiều hôm qua có một cô gái đến quân khu tìm anh, bởi vì căn cứ có quy định nghiêm ngặt không cho phép người khác vào cho nên cô ấy đã đứng bên ngoài cả một ngày. Đêm cuối cùng ngất đi, cô ấy nói, cô ấy là bạn gái anh, người cấp dưới trong xe của Lý Cần nghe vậy chợt nở nụ. Cười, trưởng quan, anh có bạn gái khi nào vậy? Đúng đó, lẽ nào anh không biết Hàn Tiêu đã thích anh từ lâu rồi sao? Cô ấy nộp đơn xin được chuyển đến căn cứ là vì anh. Tuy nhiên, Lý Cẩn giống như không nghe thấy gì, hỏi thẳng người lính canh. Cô ấy đang ở đâu? Đã được đưa đến bệnh viện không quân. Sau khi nghe xong, Lý Cẩn lập tức lái xe đi, phóng hết tốc độ đến bệnh viện. Không ai tin anh ấy có bạn gái, rốt cuộc thì anh ấy và Hàn Tiêu rất hợp nhau, chẳng lẽ nói anh ấy không thích Hàn Tiêu sao? Cách chương.